Phù vương, nếu như ngươi không phải là muốn tới đánh với ta một khung lời nói, liền rời đi a. Nói xong, Thái vương ánh mắt chính là gắt gao rơi trên người phù vương, một cỗ lực lượng từ Thái vương bên người cuồn cuộn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, thấy cảnh này, phù vương cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu, trực tiếp là chọn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, đệ nhất hoàng nữ lại để cho bảo đảm hắn. Xem ra cái này Tùng Lạc Ma Tôn trên thân bí mật cũng không ít, chờ ta bắt được hắn, trước đem những bí mật này bước đi ra, tại đem Tùng Lạc Ma Tôn mang cho chân nhi, để hắn đi xử lý a. Thái vương lạnh hừ một tiếng, liền là vậy bước ra một bước, rời đi cái này một mảnh tinh không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Đông Cung, phù vương chậm rãi bước vào trong đó, chính là gặp được sớm đang chờ đợi đệ nhất hoàng nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thái vương tính cách, có thủ tất báo, ta là đã không thể ra sức. Phù vương nhìn thấy đệ nhất hoàng nữ, không khỏi thở dài một cái mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Thái vương thực lực, phù vương cũng không phải không cách nào ngăn cản hắn, dù sao phù vương cũng là chư vương một trong, với lại hắn thực lực, còn tại Thái vương phía trên. Chỉ là bây giờ, bởi vì là một cái Tùng Lạc Ma Tôn, liền làm hắn cùng Thái vương vạch mặt đến, ngược lại là có chút không đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ phù vương, đệ nhất hoàng nữ cũng là thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có thể làm đến, chỉ có nhiều như vậy. Lúc đầu khi lấy được kiếm cốt về sau, đệ nhất hoàng nữ trong lòng là có chút mong muốn trợ giúp Sở Phong Nguyên ngăn cản Thái vương tâm tư, nhưng là hiện tại Thái vương hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thái vương, dù sao thế nhưng là một vị thất giai tiên đế, một vị chư vương, trừ phi là từ cái khác chư vương xuất thủ, không phải lời nói, ai cũng ngăn không được cái này Thái vương. Hy vọng ngươi thật có tự tin, có thể đối kháng Thái vương a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ nói một mình một tiếng, chính là trong lòng bàn tay khẽ động, một quả ngọc phù từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, chính là bay ra ngoài. Một bên khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hóa thành một đạo độn quang, một đường hướng về phương hướng tây bắc bay đi, vượt qua từng cái quân đoàn lĩnh thời điểm, bằng vào cái này con em hoàng thất thân phận, Sở Phong Miên cũng là trên đường đi thông suốt, không người nào dám tới ngăn cản Sở Phong Miên. Coi như hắn hóa thành độn quang lúc phi hành đợi, từ trong ngực hắn một quả ngọc phù, lại là lóng lánh lên một đạo quang mang, lệnh Sở Phong Miên độn quang tốc độ dần dần chậm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tâm thần khẽ động, cái kia một quả ngọc phù chính là liền bay ra, tại Sở Phong Miên trước mặt mở ra, rất nhanh trong đó nội dung đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Thế mà chỉ là qua 10 ngày, Thái vương liền sớm chạy tới hoàng thành sao? Xem ra cũng may mắn là ta sớm rời đi, không phải đụng phải cái này Thái vương, nhưng liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc phù này chính là đệ nhất hoàng nữ phát tới, nói cho Sở Phong Miên, Thái vương đã là về tới trong hoàng thành, mà lại là thái độ kiên quyết, muốn chém giết Sở Phong Miên. nhắc nhở Sở Phong Miên phải cẩn thận Thái Vương. Hiện tại Thái Vương đã là rời đi Hoàng Thành, chuẩn bị theo đuổi giết Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Lê Thái Vương thân phận, chỉ cần là Sở Phong Miên không rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, vẫn ở vào hắn trong lòng bàn tay, hắn muốn tìm được Sở Phong Miên chỗ, dễ như trở bàn tay. Sở Phong Miên vậy không có tính toán trốn tránh Thái Vương, phải nói hắn hiện tại, vậy không có cách nào biến ảo thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Lĩnh một mực là bị một đạo to lớn trận pháp bao phủ, trận pháp này là từ Thiên Kiếm Thần Hoàng tự tay bố trí đi ra, chỉ có được Thiên Kiếm Lĩnh thân phận bài người mới có thể vượt qua trận pháp, tiến đến ngoại giới. Sở Phong Miên che giấu tung tích, ngược lại là không cách nào cách mở Thiên Kiếm Lĩnh, cho nên Sở Phong Miên từ vừa mới bắt đầu, vậy không có tính toán che giấu tung tích, dọc theo con đường này, Sở Phong Miên đều được xưng tụng là nghênh ngang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Thái Vương tốc độ, hẳn là lại qua 5-6 ngày, liền muốn đuổi tới A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kiếm thuật đại thành, hiện tại chính là cần một cái đối thủ, tới kiểm nghiệm hắn kiếm thuật. Phải biết lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, muốn tìm được một vị thể lực ngang nhau đối thủ, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thực lực bây giờ, hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới thất giai tiên đế cảnh giới, mà bất luận một vị nào thất giai tiên đế, nhưng đều là một cái thế lực bên trong lão cổ đồng, chân chính át chủ bài, trọng yếu nhất nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, cái này Thái Vương xem như đưa tới cửa đến đúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, Sở Phong Miên còn không có cùng Thái Vương giao tính. Thiên Kiếm Lĩnh dù sao vẫn là Thiên Kiếm Thần Hoàng khống chế khu vực, ở trong đó động thủ thế nhưng là phiền phức đông đảo. Bất quá một khi là rời đi Thiên Kiếm Lĩnh, tiến đến một chút trung lập khu vực lời nói, Sở Phong Miên nhưng liền lại vậy không cố kỵ chút nào. Sở Phong Miên dọc theo con đường này, không có chút nào giấu diếm hắn hành trình, kỳ thật vậy là cố ý tại nói cho Thái Vương hắn hành tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mắt là dự định đem Thái Vương dẫn xuất đến Thiên Kiếm Lĩnh bên ngoài, hắn chính là liền có thể không cố kỵ nữa xuất thủ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.